lưới tình nhân thế, hồ yêu tái sinh. Chương 103, 103, truyền nhân hỏa phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng đã ra đi. Cho dù bây giờ có buồn đau hối hận đến mức nào đi chăng nữa, thì liệu có thể khiến cho huynh ấy kể tử hoàn sinh hay không? Trong yêu giới có điều rất kỳ lạ. Sau khi chết, thứ nhất là vật chủ sẽ hiện nguyên hình. Còn thứ hai, thân xác sẽ nhanh chóng bị tan rã. Cách thứ nhất chỉ áp dụng trong phạm vi yêu giới. Bởi trong vùng đó vốn sẵn có loại chú thuật thiên về âm khí có khả năng giữ lại chút tàn dư cuối cùng của người đã khuất. Không lâu sau, cơ thể của Tuyết Trinh cũng dần biến đổi. Hòa cùng với không khí chuyển mình thành những hạt bụi nhỏ cứ thế mà tan biến vào hư vô. Đời là vô thường, sinh ra từ cát bụi, chết đi, cũng trở về làm cát bụi. Một vòng tuần hoàn vốn đã định rõ rành rành hơn nghìn năm nay. Nhưng lần nào tái diễn, cũng mang đến cho người ta nhiều cung bậc cảm xúc. Một làn gió nhẹ chợt thổi qua, khẽ đưa những tàn dư còn sót lại bay đi mất. Dẫu biết vốn đã định sẵn là như vậy, nhưng lòng Dung Ly vẫn còn cảm giác vương vấn không nguôi. Nàng vươn tay ra theo hướng chiều gió thổi ấy, như luyến lưu cố giữ lấy những hình bóng thân thuộc trước đây. Vốn biết là vô dụng, nhưng vẫn muốn bắt lấy. Ít nhất sẽ phần nào vơi đi nỗi buồn đau rằng xé trong con tim vỡ tan. Nước mắt đã cạn, cũng không còn đủ hơi sức để khóc lóc quỵ lụy nữa. Nàng dần chấp nhận hiện thực rằng bản thân đã mất đi Tuyết Trinh mãi mãi. Bất giác đánh rơi một dòng lệ lăn dài trên gò má xương xương. Có lẽ đó là giọt nước mắt tiễn đưa cuối cùng. Đứng cách đấy không xa lặng lẽ nhìn nàng. Tay Đông Cung vẫn nắm chặt Tử Thanh đang liên hồi nhỏ máu. Hết chuyện này lại nối tiếp chuyện khác. Những khoảnh khắc ấy xảy ra quá nhanh khiến con người ta khó lòng mà chấp nhận được. Vốn dĩ đối với chàng, những chuyện chém chém giết giết cũng thường tình mà thôi. Nhưng không hiểu sao lần này, nhìn thấy Dung Nhi đau đớn như vậy mà trong lòng lại có tí lung lay. Cảm giác tội lỗi dâng ngập tràn trong suy nghĩ. Tay nắm chặt có phần kiên định. Tuy không muốn cắt ngang dòng tâm tư của muội ấy, nhưng Đông Cung đành mở lời xin thứ lỗi. Dung Nhi à, ta xin lỗi. Là do ta bất cần. Không phải cố ý, nghe những lời ấy mà bạc môi khẽ cười lạnh. Dung Ly đưa tay lên gạt đi giọt lệ rưng rưng trong đôi mắt đỏ hoen. Rồi chậm rãi quay sang nhìn Đông Cung mà mở lời. Xin lỗi. Liệu một câu xin lỗi của huynh có thể đưa Tuyết Trinh ca trở lại không? Ta, tất nhiên chàng biết là không thể. Cũng biết yêu cầu đó là vô lý. Nhưng sao có thể trách nàng ấy được? Có lẽ chỉ vì quá đau khổ nên mới thốt ra lời như vậy. Có điều, đối diện trước câu hỏi không lời giải đáp này, khó có thể tìm được dòng bào chữa an ủi dễ dàng. Thấy chàng như vậy, Dung Ly gượng sức đứng lên. Thoạt đầu có phần hơi loạng choạng không vững do cú sốc vừa trải. Nhưng đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Nàng tiến về phía Đông Cung. Bắt lấy tay đang cầm chặt Tử Thanh của chàng. Rồi di chuyển nó đưa lên cổ mình. Đưa cặp mắt đằng đằng sát khí không ngần ngại đối mặt với chàng. Rồi lớn tiếng nâng giọng. Trong chất âm lộ rõ khí hận thù. Chẳng phải huynh ghét muội lắm sao? Huynh giết muội đi. Lấy mạng muội cho vừa lòng. Tại sao huynh lại làm như vậy? Huynh nói đi. Nói đi. Có phần hơi khó hiểu trước những lời của Dung Ly. Đông Cung có ý muốn rằng lại thanh kiếm. Đồng thời đáp trả. Muội thôi đi. Tại sao ta lại muốn giết muội? Lúc đó, thứ ta nhắm đến không phải muội, mà là một tên cao thủ đang cản trước mặt. Nào ngờ chỉ là một ảnh ảo quá đỗi chân thực. Chẳng lẽ muội không thấy sao? Ảnh ảo, chân thực, huynh giờ còn biết ngụy biện nữa ư, à, cũng phải. Là người cùng một nhà, đương nhiên phải giống nhau thôi. Thanh Yến, Bình Chi, Đăng Dung, Du Yên, nhà họ mà các người ai ai cũng là một lũ dối trá. Nghe nàng nói thế, Đông Cung bắt đầu không kìm được tức giận. Muốn mắng muốn đánh ra sao, chàng cũng có thể chịu đựng. Nhưng đem chàng ra so sánh với đám người nhà. Không đội trời chung, đó, còn đánh đồng tất cả. Quả thật nàng đã vượt quá giới hạn. Trong cơn tức giận, chàng gạt mạnh tay nàng ra, đồng thời chủ động nắm lấy phần áo kéo sát nàng lại gần, đưa bảo kiếm kề sát cổ. Mùi máu tanh khi nãy còn đọng lại trên lưỡi kiếm tạo cho người cảm giác khó chịu. Đừng có đem ta ra xếp ngang hàng với đám người đó. Dung Ly vẫn cố chấp không thôi. Vậy thì đã sao? Nếu huynh thấy chướng tay, thì giết muội đi. Trong giây phút đối đầu với nhau thế này, Đông Cung chợt nhận ra hình như có điểm gì đó sai sai. Xét lại lời nói khi nãy của Dung Nhi, rõ ràng muội ấy không hề thấy ảnh ảo đó. Cũng đồng nghĩa với chuyện hư ảnh đó tạo ra nhằm vào mối quan hệ giữa chàng và nàng ấy. Không được, nếu ta do nóng nảy mà hành động sơ suất, có khi lại làm kẻ đứng sau mọi chuyện trở nên đắc ý, nghĩ rồi. Chàng đành thả lỏng tay buông nàng xuống, dường như đã bỏ cuộc trước sự ương bướng của Dung Nhi. Rồi quay người sang hướng khác tránh đi ánh mắt của nàng. Cất giọng quả quyết, cả đời ta quang minh chính đại. Việc ta dám làm, ta sẽ dám nhận, tin hay không thì tùy muội. Sự người đứng lặng tại chỗ một hồi lâu. Dung Ly cảm thấy mình có phần hơi quá đáng. Rõ ràng bản thân đã biết huynh ấy không thích nhắc đến đám người cùng phả hệ kia. Nhưng trong cơn tức giận lại lỡ lời buông ra những câu trách móc nặng nề đến như vậy. Tuy trong lòng có ý muốn thoái lui tha thứ, nhưng lại nghĩ một đằng làm một nẻo. Nàng vẫn giữ vững lập trường và giọng nói đó mà trả lời. Được, nếu huynh đã nói mình quang minh chính đại, vậy huynh nói đi, huynh rốt cuộc có yêu muội không? Bất ngờ trước câu hỏi quá đột ngột này, Đông Cung có phần hơi lúng túng không biết trả lời như thế nào. Tuy không phải lần đầu nghe nó, nhưng hôm nay lại do chính miệng muội ấy hỏi. Thành thật mà nói, đến cảm xúc hiện tại trong lòng mà chàng vẫn còn không rõ. Huống hồ chi phải đáp lại với Dung Nhi, cuối cùng chàng chọn giải bày theo cách này. Đương nhiên là yêu muội, nhưng cái yêu đó chỉ giới hạn trong tình cảm huynh muội, không hơn không kém, ngoài cái đó ra, không còn cảm giác nào khác. Trong lời nói tuy dứt khoát, nhưng có phần không thành thật. Tất nhiên Dung Ly cũng nhận ra điểm đó. Có điều, những thứ chàng chính miệng nói ra, nàng sẽ lấy đó làm cảm xúc chân thật nhất hiện tại của chàng. Rõ ràng là đã có cảm tình, nhưng lại không thừa nhận, cũng cố chấp, cũng như nàng mà thôi. Dung Ly khẽ nở một nụ cười tuyệt vọng, bất giác bước lùi về phía sau. Đưa đôi mắt trầm tư nhìn về Đông Cung. Huynh có biết, huynh nói dối tệ đến mức nào không? Đột nhiên Dung Ly cảm thấy lồng ngực bứt rứt khó chịu vô cùng. Trong đầu vang lên những âm thanh kỳ lạ, dường như là tiếng vọng của hồi ức càng lúc càng chiếm hữu lấy tâm trí nàng. Càng lúc càng không thể làm chủ được bản thân. Hình như trong cơ thể có thứ gì đó đang sục sôi như muốn bùng nổ. Muội sống cho tốt, Mạc Đông Cung chính là chuyển thế của Triệu Lạc Thần. Còn cô là truyền nhân của Hỏa Phượng. Cô vì hắn mà đau khổ. Liệu có đáng hay không? Dung Nhi, nợ ân tình giữa chúng ta đều đã trả đủ. Những lời hằn sâu trong ký ức cứ liên tục khơi lên hết một loạt. Nhằm vào tâm trí Dung Ly mà đả kích, nàng đưa hai tay lên ôm đầu loạng choạng, lắc mạnh liên tục hòng giải thoát bản thân khỏi dòng ký ức đó. Nhận ra nàng có những hành động kỳ lạ, cảm giác bất an trong người Đông Cung bắt đầu trỗi dậy. Đưa tay về phía Dung Nhi, chàng có ý định trấn an nàng lại. Nhưng ngờ đâu, chưa kịp mở lời thì nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét to dữ dội. Cả người quỳ sụp xuống mặt đất, một luồng huyết quang từ trong cơ thể chợt bùng phát ra bên ngoài. Trong thoáng chốc, ánh mắt của Dung Ly cũng dần thay đổi từ màu đen huyền sang đỏ thẫm. Trên ấn đường xuất hiện một dấu ấn hình dạng như ngọn lửa đang bùng cháy. Cả y phục nàng cũng dần thay đổi từ trắng tinh khiết sang màu hoa bỉ ngạn đỏ. Chứng kiến cảnh tượng này, Đông Cung rất đỗi bàng hoàng. Chàng không biết Dung Ly xảy ra chuyện gì, nhưng trong bộ dạng lần này không hề giống bị khống chế như những lần khác. Tâm trí vẫn còn lưu lại một chút tỉnh táo. Dung Ly run rẩy gượng sức nói. Mau đi đi, muội, sắp không tự chủ được nữa rồi. Nhưng mà, đừng chần chừ nữa. Muội cầu xin huynh đó. Muội không sao. Thấy Dung Ly như vậy, Đông Cung thật sự không muốn rời đi một tí nào. Nhưng nàng cứ liên tục năn nỉ như vậy. Chàng hết cách đành phải làm theo. Bước đi được một đoạn. Lòng lại không nỡ. Đứng nép mình vào gốc cây cách đó không xa. Chàng thầm quan sát muội ấy. Quằn quại dưới mặt đất được một lúc. Dung Ly đột nhiên trở nên bất động. Cứ ngỡ rằng nàng đã ngất đi. Ai ngờ vài giây tiếp theo. Nàng dần trở người bình thản đứng dậy. Đôi hỏa thiên vũ vô tình hiện hữu sau lưng nàng. Rồi thoát cái lại biến mất. Phong thái nàng cũng thay đổi. Cứ như những ký ức khi nãy đã bị xóa sạch. Chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng giá băng đảo nhìn xung quanh. Hay nói cách khác, hệt như nhân bản yêu thần của nàng. Cất bước nhẹ nhàng lướt đi. Tà áo bồng bềnh bay trong gió. Dáng uyển chuyển tựa lông hồng. Theo hướng trước mặt mà tiến. Thoáng chốc bóng hình giờ chỉ còn là hư ảo khuất sau hàng cây nghiêng nghiêng. Hồ Lưu Ly giờ chỉ còn lại mình Đông Cung. Đương nhiên những sự việc lúc này chàng cũng thấy rõ mồn một. Đứng bất động, mí mắt khẽ khép lại. Chàng nhủ thầm với bản thân. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến. Nhưng không ngờ, Dung Nhi lại chính là truyền nhân của Hỏa Phượng. Là ý trời, có muốn trốn tránh, cũng không khỏi. Hết tập 103, cách chương.